pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543. Chương 540 Nương Nương Thiên Thiên Tuế 18. Trình Uyển Thu sẽ không cam tâm. Có đôi khi tình yêu thật sự sẽ làm nữ nhân chỉ số thông minh thẳng tắp giảm xuống. Cho nên nói, nữ nhân là cảm tính, nam nhân là lý tính. Một chút không giả, nữ nhân một khi hãm đi vào, làm ra sự tình gì đều là có khả năng. Với Tần mang theo nàng quán có sắc nhọn thanh âm nhảy ra phản đối. Thần thiếp cảm thấy, ngưng Tần dù sao cũng là mới từ quý nhân tấn vị phân đi lên. Như vậy đột nhiên hiệp trợ quý phi thì tỉ xử lý lục cung công việc. Khủng khó phục chúng, nàng một đôi mắt nhìn quét toàn trường. Ở Lâm Tịch trên mặt thường xuyên đảo qua, xem lão tử làm gì. Lâm Tịch không thể hiểu được, hoàng đế xem nàng, Trình Uyển Thu xem nàng, hiện tại đến phiên với Tần cũng xem nàng. Chưa thấy qua mỹ nữ sao? Vẫn là lão tử thoạt nhìn thật sự dễ dàng như vậy cho các ngươi đương thương xử gọi. Kêu với Tần thất vọng chính là, những cái đó ngày thường đều phụ họa theo đuôi chúng bọn tỉ muội. Cũng không có một người đứng lên tiếng ủng hộ nàng. Mà bên kia hoàng đế trên mặt đột nhiên mang theo mặt gian kế thực hiện được mỉm cười. Trình Uyển Thu trong lòng cả kinh, ám đạo không tốt. Nếu với Tần nói ngưng Tần khủng khó phục chúng, trẫm cũng như vậy cảm thấy. Như vậy, truyền trẫm khẩu dụ, tấn ngưng Tần vì ngưng Đức Phi, ban cung ấn, tạm thời còn ở tại U Lệ Cung đi, Sở Dịch nâng lên thanh âm. Cát Tường, tất cả công việc nhớ rõ ngày mai giao từ lễ bộ xử lý. Càng nhanh càng tốt, trừ bỏ tạ ơn ngưng Tần. Không không, hiện tại đã muốn kêu ngưng Đức Phi. Mặt khác phi Tần toàn bộ thạch hóa, vừa mới tấn Tần, hiện giờ đơn giản là với Tần một câu, lại muốn tấn chức, thăng chức tăng lương ngưng Đức Phi đối với đại lão bản doanh doanh hạ bái tạ ân sau. Lần đầu tiên lấy một loại ngạo thị hoa thơm cỏ lạ ánh mắt băn khoăn mọi người. Hy vọng chúng tỉ muội có thể hiệp trợ bổn cung cùng nhau. Đồng tâm đồng đức. Cấp hoàng thượng một cái tường hòa hòa hợp ấm áp ra, Trình Uyển Thu đã cả người cứng đờ đến giống như cục đá. Cái này hồ mị tử, rốt cuộc là dùng cái gì thủ đoạn làm dịch ca ca như thế không màng tất cả vì nàng chu tính. Tới rồi giờ phút này, nàng mới hiểu được hoàng thượng đột nhiên ngự hoa viên ban yến chân chính mục đích. Chỉ có mấy cái không rõ nội tình người oán trách nhìn với Tần. Với Tần chính mình đều hận không thể nàng trước nay không xuất hiện lần này trong yến hội. Biết hết thầy đã thành kết cục đã định, gió chiều nào theo chiều ấy mới là chính xác lựa chọn. Lấy Lâm Tịch cầm đầu chúng phi Tần sôi nổi chúc mừng mới mẻ ra lò Đức Phi nương nương. Trở lại dục tú cung chính mình địa bàn, sớm đã không nín được tảo tình lôi kéo Vãn Thúy díu dít nói. Ngươi xem đi. Cái này ngày mai trên triều đình lại nên tạc, Vãn Thúy cười mà không nói. Tảo Tình phiết phiết cái miệng nhỏ, nàng có đức hạnh sao? Còn phong Đức Phi, ta cảm thấy nàng phong cái Thí Phi còn kém không nhiều lắm mơ siêu, Lâm Tịch mới vừa uống tiến. Một miệng trà, phốc một tiếng tất cả đều phun đi ra ngoài. Cười cái ngã trước ngã sau, Vãn Thúy cũng rốt cuộc banh không được. Cười vài tiếng sử dụng sau này ngón tay điểm Tào Tình cái chán. Câm miệng đi, ngươi cái bỡn cợt quỷ. Về sau cẩn thận một chút, đừng nói chuyện lung tung cấp nhà ta nương nương chiêu họa trên triều đình quả nhiên liền chuyện. Này ồn ào đến túi bụi, nhưng là Vạn Tuế ra đối việc này lại là ít có kiên trì. Sau đó liền bắt đầu có nhân xâm tấu quốc tử giám tế tiểu cấu kết đảng. Làm việc thiên tư làm dối kỳ cương từ, tấu chương tuyết rơi đối với An Học Văn một đốn cuồng hoanh lạm tạc. Sở Dịch nếu có thể đưa ra tấn chức việc, tự nhiên là sớm có chuẩn bị. Tần quốc công một đảng cơ hồ đều là làm quan nhiều năm triều thần. Nhưng có đôi khi ngươi ưu thế chính là ngươi hoàn cảnh xấu. Song việc Trình Đạo Lâm mới ý thức được điểm này, đáng tiếc thời gian đã muộn. Vốn tưởng rằng có thể thành công ngăn cản lần này phong phi Trình Đạo Lâm tham tấu người khác ngược. Lại dẫn lửa thiêu thân, Lâm Tịch nhận được trong nhà tin tức, nói Trình Đạo Lâm ngày gần đây liên tiếp đến thăm, ý ý đồ kéo Lãnh Gia xuống nước. Lần này Sở Dịch phản kích lực độ khá lớn, bức cho Trình Đạo Lâm đã đối Lãnh Gia nói ra Trình Lãnh hai nhà gắn bó như môi với răng. Môi hở răng lạnh nói tới, thật là chê cười, Lãnh Gia năm đó nếu không phải Lãnh Kình Vân huynh đệ đột nhiên bị Trình Gia thiết kế ám hại, kỳ thật hủy diệt đến sẽ không như vậy nhanh chóng hoàn toàn. Xúc động phái chỉ có Lãnh Mục một người, Lãnh thị huynh đệ biểu hiện vẫn là đáng giá thưởng thức. Một đoạn này thời gian, Thải Vi thường xuyên lui tới hậu cung cùng Lãnh Gia chi gian. Ở tên là Trình, An chi tranh thật là đế vương cùng Tần Quốc công phủ tranh đấu gần kết thúc là lúc. Đại gia Lãnh Kình Phong nhận được Thải Vi mang lại đây một trương tờ giấy. Mặt trên chỉ viết bốn chữ, hành động bắt đầu. Lãnh Kình Vân nhìn sắc mặt trầm tịch nhị đệ Lãnh Kình Phong. Xác định nghĩ kỹ rồi, hiện giờ hối hận, còn kịp, ta thư tay một phong đưa Dư tiểu muội nơi đó, Lãnh Kình Phong vẫy vẫy tay. Tiểu muội năm đó vì sao vào cung, người ta đều rõ ràng, nhà này hưng suy, không nên từ một cái nhược nữ tử hy sinh toàn bộ tới đổi. Ta đi đem Triệt Nhị ôm lại đây, nói xong, hắn cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Cái này buổi tối, Lãnh cung đột nhiên hỏa hoạn, nguyên lai là Thiên Cư một góc Thanh Tâm Điện năm lâu thiếu tu sửa. Lão thử gặm cắn ngọn nến bậc lửa trên bàn thư khiến cho một hồi lửa lớn. Trải qua kịp thời cứu giúp, vẫn chưa tạo thành cái gì thương vong. Thiêu chết hai cái cung nữ, bỏ cũ thay mới rớt hai cái bỏ rơi nhiệm vụ cung nhân. Chuyện này cứ như vậy nước gợn không thịnh hành quá khứ. Lâm Tịch một bên từ vãn thúy mát xa mấy dục tạc nứt đầu. Một bên nghe Thải Thấm hội báo sự tình từ đầu đến cuối. Làm được thực sạch sẽ, Trình Gia tất nhiên nhúng tay việc này. Trước sau hai đám người, đệ nhất hỏa hẳn là Trình Quý Phi người, mà đệ nhị đám người chủ yếu là cấp đệ nhất đám người làm kết thúc công tác. Bên trong thực sự có hai cái cao thủ. Nô tỳ sợ tùy tiện hành sự sẽ rút dây động rừng. Bởi vậy từ bỏ lấy bọn họ để sót chứng cứ, Thải Thấm mặt có nét hổ thẹn. Ngươi làm thực hảo, chúng ta chủ yếu vẫn là giữ được bọn họ mẫu tử bình an. Đến nỗi mặt khác, lượng sức mà đi, an toàn đệ nhất a. Trải qua thời gian dài như vậy hấp hối dễ dụa, Lâm Tịch rốt cuộc tại đây một ngày buổi tối quyết định hoàn toàn từ bỏ chết chú thuật. Ở tinh thần lực cùng kỹ năng song trọng áp chế hạ, chết chú thuật có thể sử dụng, nhưng là xác suất thành công bằng không, đành phải sử dụng cũ kỹ lộ, hạ dược, triều đình phân tranh không sai biệt lắm nên kết thúc, Đức Phi nương nương vị trí không thể lay động, Hoàng đế cùng Trình Gia lẫn nhau có thắng thua, Lãnh Gia bàng quan, án binh bất động, chỉ là bọn hắn không biết chính là, có tâm tính vô tâm dưới. Này một đợt quan viên điều động, hai phương đều bị Lãnh Gia xếp vào tiến không ít người tay. Hiện giờ hậu cung, ngưng Đức Phi cường thế quật khởi, so sánh với dưới Trình Quý Phi cùng Lãnh Thục Phi đều không thể anh này mũi nhọn. Hiện giờ ngưng Đức Phi tuyệt đối là toàn bộ trong cung nhất được sủng ái phi tử. Hoàng đế bệ hạ thậm chí thêm vào cho nàng gia tăng rồi bốn gã cung tỳ cùng hai gã thô sử thái. Giá mơ siêu Trình Uyển Thu biết được tin tức, liều mạng nắm chặt đôi tay, móng tay cơ hồ muốn moi tiến thịt đi, bỏ thêm như vậy nhiều nhân thủ, là sợ bổn cung tìm hắn đầu quả tim tử đen đùi. Trình Uyển Thu chào phúng cười, đem cái ly rượu uống một hơi cạn sạch, nương nương, ngài đừng uống, để ý thân mình a, lại tiểu tâm bảo trọng chính mình, lại có ích lợi gì, có ích lợi gì a? Trình Uyển Thu đột nhiên trở nên có điểm cuồng loạn, lại khóc lại cười, dùng nắm chặt nắm tay một chút đấm cái bàn. Không biết là đem chi trở thành Sở Dịch vẫn là An Ngưng Tuyết. Sau đó nàng an tĩnh lại, nằm ở trên bàn, chỉ nghe thấy ẩn ẩn khóc nức nở thanh cùng như có như không lầm bầm mơ siêu, Dịch ca ca. Thực hảo, ngươi hủy hoại ta, ta hủy hoại hắn, này thực công bằng, ngoặc kép, hết chương.